Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74, vậy ta chỉ nhìn ngươi tương đương. Ta dựa vào móa, các ngươi mau nhìn. A ha ha ha, tương đương Tề tiểu công tử, ngươi thân này thật sự là. Chấm ngoặc kép, trong đám người bạo phát một trận cười vang. Tô Trần một nhà cũng nhìn sang. Chỉ thấy Tề Diệp đổi một thân mát lạnh tiểu váy. Áo mặc ngắn không lấn át được nghiêm chỉnh khối cơ bụng viên đỗ ra. Nửa người dưới váy phối hợp thô cuồng lông chân. Thật sự là không hài hòa, cảm giác quá mạnh. Bất quá may ra Tề Diệp ngũ quan coi như thanh tú. Nhìn lấy cũng không có như vậy khiến người ta buồn nôn. Đoàn Đoàn Nhẫn không ngừng cười trộm. Nhỏ giọng nói. Ba ba tương đương cái này thúc thúc thế mà xuyên nữ hài tử váy. Tốt khôi hài a tương đương, Nhạc Nhạc ở bên cạnh nghiêm trang nói. Đoàn Đoàn, không cho phép nhìn, nam hài tử xuyên nữ hài tử váy, là biến thái, bởi vì cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, bọn nhỏ mà nói đại nhân đương nhiên sẽ không cảm thấy là trào phúng. Mọi người chẳng qua là cảm thấy buồn cười, bất quá Tô Trần nghe đến lời của con lại nghiêm túc nói. Nhạc Nhạc, không thể nói như vậy a. Mỗi người có chính mình khác biệt lựa chọn. Có chút ca ca thích mặc váy, nhưng đó là lựa chọn của bọn hắn, cũng không nhất định đại biểu bọn họ là biến thái a tương đương. Nhưng là nếu như là quái thúc thúc mặc váy, vậy các ngươi nhất định muốn tránh xa một chút, biết không? Nhạc Nhạc cái hiểu cái không gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng là cái này thúc thúc xem ra tựa như quái thúc thúc a, tiểu gia hỏa một phái thiên thực. Sự dẫn tới mọi người lần nữa bật cười. Bên kia Tề Diệp đều sắp tức giận điên rồi. Có thể chính mình đánh cược, quỳ cũng muốn đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn còn có mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ mở nhi đồng Goka. Đây không phải cái gì trận đấu tính chất, đơn thuần giải trí. Bởi vì đều là tiểu bằng hữu, trên trận bầu không khí một phái hài hòa. Ngoại trừ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặc lấy váy cứng ngắc vặn vẹo Tề Diệp, không ít người đều cầm điện thoại di động đang trộm đập. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trên trận Tề Diệp bộ kia ăn quả đắng dáng vẻ, cũng nhịn cười không được cười. Có thể nàng lại ngẩng đầu thời điểm, trước mặt lại đột nhiên tối xuống. Tô Trần tay ngăn tại trước mắt của nàng. Một đạo mang theo ý cười lại có chút bá đạo thanh âm tại bên tai vang lên. Hài tử mẹ, không thể nhìn loại này thiếu nữ không nên hình ảnh a. Hắn mặc lấy quá bại lộ, chúng ta muốn phi lễ chớ nhìn. Nhan Băng Tuyết trong lòng hơi động, trong đầu dường như trong nháy mắt giấy lên pháo hoa. Tô Trần không cho nàng nhìn Tề Diệp, chẳng lẽ là ăn dấm? Hắn không muốn để cho nàng nhìn nam nhân khác mặc thiếu, nhất định là như vậy. Cho nên hắn cũng ưa thích chính mình đúng hay không? Nhan Băng Tuyết quay đầu, ánh mắt sáng như chấm nhỏ, cười nhẹ nói, tốt, vậy ta chỉ nhìn ngươi tương đương. Cô gái nhỏ này cũng quá sẽ liêu nhân a. Tô Trần trong lòng ngọt vô cùng. Từ khi vừa mới lúc ăn cơm tối nghe thấy Nhan Băng Tuyết trước mặt mọi người tỏ tình, trong lòng của hắn đã hoàn toàn buông xuống lo nghĩ. Đã hai người bọn họ đã có hài tử, mà lại có đối lẫn nhau đều có hảo cảm, cái kia còn có cái gì tốt dày vò khốn khổ. Buổi tối hôm nay trở về thì đạp đổ hai tử mẹ. Vài ngày trước là hắn có chỗ cố kỵ, lúc này mới một nhẫn lại nhẫn. Suy nghĩ một chút hơn 3 năm trước mình bị đạp đổ trang diện, Tô Trần đã cảm thấy trong đầu thua thiệt vô cùng. Cho nên lần này hắn cái này đại lão gia nhất định muốn nắm giữ quyền chủ động. Năm đó Nhan Băng Tuyết làm sao đối với hắn, bây giờ hắn thì làm sao còn trở về. Bước đầu tiên, hoàn mỹ anh tuấn ép tường. Bước thứ hai, cũng là đạp đổ. Ha ha, các tiểu bằng hữu mở một vòng liền hoàn mỹ kết thúc. Lão bản tự mình cầm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chọn lựa đầu khôi đi tới. Vị tiên sinh này, ngài vừa mới trận đấu thật sự là quá đặc sắc. Làm không phải chính quy tranh tài sân bãi mới, chúng ta cũng không có gì có thể lấy khen thưởng. Ta nhìn hai cái đầu khôi ngài nhà hai tử ưa thích, không bằng coi như thành một cái nho nhỏ chiến lợi phẩm mang về đi tương đương như thế. Cái kia thì đa tạ lão bản. Tô Trần cười nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cầm tới tâm di đầu khôi. Vẫn là ba ba thắng trở về phần thưởng. Tự nhiên là cao hứng hoa chân múa tay. Một đám người lại xông tới. Muốn cùng Tô Trần lĩnh giáo đua xe kỹ xảo. Công tử ca, không có người nào không thích anh Tuấn đua xe trò chơi. Vu Trấn Vũ trong đám người tức giận siết quả đấm. Nhìn lấy Tô Trần bị người truy phủng. Trong lòng của hắn rất là không phục. Tề Diệp thật là một cái phế vật. Thật không biết hắn trước đó hạng ba là làm sao tới. Sẽ không phải là khoác lác đi. Thế mà liền một cái nghiệp dư Tô Trần cũng không sánh bằng. Xem ra để Tô Trần bị trò mèo. Vẫn là được hắn tự mình đến. Hắn cũng không phải Tề Diệp loại kia bao cỏ công tử bột. Hắn am hiểu lĩnh vực. Đó là chân hán tử. Một đám người cười cười nói đi ra đua xe khu vực. Vu Trấn Vũ có ý ở phía trước dẫn đường. Đem tất cả mọi người dẫn tới sân bắn địa. Mới vừa vào cửa, Tô Trần trong đầu hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh Tương Đương chúc mừng ký chủ cùng nhi tử nữ nhi đánh thẻ sân bắn. Khen thưởng ký chủ thương thần kỹ năng. 5 giây một chốt kích hoạt. Hệ thống là thật ra sức. Ha ha ha, Tô Trần trong đầu nhanh thoải mái lật trời. Kích hoạt kỹ năng, chủ thần, xe thần, thương thần tương đương thật không biết tiểu Đoàn Đoàn cùng tiểu Nhạc Nhạc sẽ còn vì hắn mang đến như thế nào. Kinh hỉ, Vu Trấn Vũ vừa vào sân bắn, tựa như là đi vào chính mình sân nhà một dạng, trong nháy mắt vênh váo tự đắc lên, gặp tất cả mọi người còn đang thảo luận vừa mới đua xe. Hắn cười lạnh một tiếng nói, các vị thiếu gia nhóm, đua xe bất quá là đùa nghịch thu được người nhãn cầu trò xiếc mà thôi. Có gì đáng tự hào đây này? Nam nhân chân chính Real Man, đó là muốn cầm thương nói chuyện. Tô tiên sinh đã lợi hại như vậy, chắc hẳn thương kỹ cũng không tệ a. Không bằng, chúng ta so một lần. Tề Diệp đã đổi về y phục của mình, mặt mày xám xịt cùng trong đám người. Người chung quanh đều đối với hắn kính nhi viễn chi. Đây hết thảy đều là bởi vì Tô Trần. Hắn là muốn nhìn nhất Tô Trần mất mặt. Hắn muốn để Tô Trần giống như hắn. Thể diện mất hết. Cho nên, hắn lập tức nói ra. Tô tiên sinh vừa mới thắng ta. Thật đúng là oai phong lẫm liệt. Bây giờ chắc chắn sẽ không dám ứng chiến a. Hắn cũng không tin cái này Tô Trần là cái thập hạng toàn năng tuyển thủ. Vu Trấn Vũ nhị thúc là xuất ngũ đặc chủng binh. Hắn từ nhỏ đi theo nhị thúc sau lưng. Đó cũng là sờ lấy cán thương lớn lên. Hắn xạ kích mức độ mọi người rõ như ban ngày. Tô Trần muốn là cùng hắn so. Cái kia chính là tự rước lấy nhục. Nhan Băng Tuyết biết Vu Trấn Vũ sự tình. Nhất thời sắc mặt khó coi nói ra. Vu Trấn Vũ, Tề Diệp, hai người các ngươi náo đủ chưa? Vu Trấn Vũ nhíu mày. Cười nói, Băng Tuyết, người đừng nóng giận mà tương đương ta đây không phải muốn cho mọi người nhiều hiểu rõ một chút Tô tiên sinh. Sao, người thế nhưng là chúng ta trong vòng nữ thần. Tô tiên sinh muốn cưới ngươi. Khẳng định trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này a. Nhan Băng Tuyết hờ hững nhìn lấy hắn. Như là nhìn một cái khiến người chán ghét phiền thuốc cao da chó. Ta chọn nam nhân, cần qua ngươi cửa này. Ta, chấm ngoặc kép. Vu Trấn Vũ bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Dứt khoát nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần, ngươi muốn là cái nam nhân. Cũng đừng tổng trốn ở nữ nhân sau lưng. So xạ kích, ngươi dám không? Tô Trần cười khẽ, đầu lưỡi nhìn chằm chằm quay hàm nói. Vu tiên sinh đúng không? Ngươi ghen ghét phu nhân nhà ta bảo trì ta cứ việc nói thẳng. Không cần thiết chua bên trong chua tức giận. Mọi người lại không ngốc. Được a, người muốn so xạ kích, cái kia ta vẫn là câu nói kia. Trận đấu có thể, tặng thưởng không thể thiếu. Những người này, muốn cho hắn xấu mặt, vậy hắn thì để bọn hắn biết, người nào mới thật sự là thằng hề. Tề Diệp đã gieo gió gặt bão, cái này Vu Trấn Vũ còn dám tới. Vậy liền để hắn cùng Tề Diệp một dạng, trở thành quyền quý trong vòng trò cười đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.